Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1442, chương 1442, ma hồn phục sinh, ma phượng hiện thế. Lý Minh lập tức đi hướng mảng lớn ngô đồng lâm phía trước. Hắn chưa quên đến nơi đây một cái khác nhiệm vụ, chính là bất tử thần hoàng yêu cầu phục sinh nhiệm vụ. Vừa mới hắn cũng tận mắt thấy thánh hỏa ngô đồng lâm tồn tại, xác thực đối phượng hoàng nhất tộc nổi lên tác dụng trọng yếu. Những thứ này thánh hỏa ngô đồng cùng phượng hoàng thần thú thần lực trợ giúp lẫn nhau. Phượng hoàng thần thú tư dưỡng thánh hỏa ngô đồng sinh mệnh lực, mà thánh hỏa ngô đồng cũng có thể tại thời khắc mấu chốt vì phượng hoàng thần thú cung cấp sung túc lực lượng, thậm chí là trợ giúp thần thú giữ được tính mạng. Cho nên, chỉ cần có thể đem nơi này cây ngô đồng mang về Phượng Minh Các, thì có thể trợ giúp bất tử thần hoàng thần thức một lần nữa niết bàn phục sinh. Đi đến một hàng trước đại thụ mới, nhìn lấy mỗi một khỏa thánh hỏa ngô đồng trên cây khô lóng lánh nhấp nhô màu trắng quang một bên. Cái này là trước đó không có có biến, nhưng là hiện tại hỏa phượng thần thú Phượng Ngạn đã tử vong. Nơi này tất cả mọi thứ hiện tại cũng biến thành vô chủ chi vật. Lý Minh thử dùng bàn tay sờ về phía một cây khô, trước mắt nhất thời nhảy ra một cái thật dài thanh tiến độ tới. Lần này, hắn lập tức minh bạch, thánh hỏa ngô đồng ở vào tự do nhặt trạng thái. Theo thanh tiến độ thoáng một cái đã qua, hắn hệ thống cột nhảy ra một hàng chữ thể. Hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài thu thập đạo cụ thành công, thu hoạch được thánh hỏa ngô đồng cây, một khoa. Quả nhiên là dạng này. Lý Minh trong lòng đại hỉ, cuối cùng từ vừa mới thất bại nhụt chí trạng thái khôi phục không ít. Hắn tranh thủ thời gian từng cây thu thập lên, bao khỏa bên trong, từng cây cây cối biểu tượng, số lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng. Mỗi thu thập hết một gốc thánh hỏa ngô đồng, trong sơn cốc cây cối liền biến mất một gốc, mà lại là vĩnh viễn sẽ không đổi mới. Nói chuyện riêng xin lần nữa nhảy ra, lần này là Phạm Hoa phát tới tin tức. Thế nào, các ngươi còn không có rút lui? Lý Minh một bên thu thập vừa nói, Minh ca, chúng ta đã thuận lợi rút lui, ngay tại đỉnh núi từng cái tiến vào hốc cây. Thế nhưng là tình huống không ổn a. Ta phát hiện đầu kia màu đen phượng hoàng chính dẫn đại lượng ma long bay qua đỉnh đầu chúng ta. Tựa như là bay về phía Quang Huy thành phương hướng. Bọn họ cái kia không phải đi đối phó chúng ta người a? Phạm Hoa khẩn trương hỏi. Cái gì? Lý Minh nghe được há to mồm. Cái này đáng chết ma hồn. Vừa phục sinh liền muốn động thủ. Hiện tại ma hồn thành công phục sinh, cũng liền mang ý nghĩa hắn có chủ động công kích năng lực. Tuy nhiên trận doanh chiến không có chính thức mở ra, khác biệt trận doanh NPC không cách nào hướng đối phương người chơi chủ động xuất thủ. Nhưng rất khó tưởng tượng cái này ma hồn sẽ làm ra chuyện phiền toái gì tới. Đáng chết, tranh thủ thời gian thông báo Tiểu Khôn, để hắn mang theo cái kia 10.000 NPC quân đoàn cấp tốc rút lui Quang Huy Thành. Lý Minh đột nhiên hiểu được, ma hồn mặc dù không cách nào hướng các người chơi động thủ, nhưng nó mang theo ma long vội vã tiến đến, khẳng định là bởi vì những cái kia thần tộc binh lính tồn tại. Mà lại trong lòng của hắn rất rõ ràng, Phục Cừu Thành cũng là ma hồn mục tiêu. Tòa thành thị này tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tồn tại thực sự quá trọng yếu. Đối với địch nhân bất luận cái gì hành động đều là một cái to lớn uy hiếp. Ma hồn vừa phục sinh thì vội vã không nhịn nổi xuất động, còn mang lên tất cả ma long. Đây nhất định là muốn phải làm những gì sự tình. Ta biết, ta lập tức thông báo bọn họ. Phạm Hoa hồi đáp, chuyện này không có đơn giản như vậy. Vẫn là ta đến thông báo Tiểu Khôn, các ngươi tranh thủ thời gian rút khỏi Phượng Ngô Sơn, trực tiếp hồi phục Cừu Thành chỗ đó trợ giúp phòng thủ. Lý Minh nói ra, minh bạch, Phạm Hoa hồi đáp, kết thúc nói chuyện riêng, lập tức phát ra thuyết minh. Minh ca, có chuyện gì không? Khôn thiếu đang chỉ huy 4 đại liên minh quân đoàn các người chơi, tăng thêm 10.000 thần tộc chiến sĩ, chết canh giữ ở Quang Huy thành cửa thành, ngăn cản bất cứ địch nhân nào theo Quang Huy thành nơi này tiến vào sơn cốc. Dù sao Quang Huy thành là thiên mệnh trận doanh người chơi lãnh địa. Hỗn độn trận doanh người chơi không cách nào trực tiếp sử dụng truyền tống công có thể đi vào thành này, cho nên Lý Minh để hắn mang binh chặn đường Quang Huy thành cửa thành. Cứ như vậy thì không còn có kiếm vũ thương khung người có thể theo Quang Huy thành nơi này tiến vào Phượng Ngô Sơn đối phó Lý Minh bọn họ. Nhưng cũng tiếc là ma hồn ngoài ý muốn phục sinh, để Lý Minh kế hoạch triệt để xáo trộn. Người tranh thủ thời gian dẫn người bảo hộ thần tộc quân đoàn rời đi Quang Huy thành, cấp tốc hộ đưa bọn hắn tiến vào Phục Cừu thành tránh né. Ma hồn đã phục sinh, bọn họ ngay tại chạy đến truy sát bọn này chiến sĩ. Lý Minh nói ra, a, ma hồn phục sinh. Khôn thiếu bị kinh ngạc không nhẹ, người tranh thủ thời gian hành động, muộn một chút cũng không kịp. Ma hồn cùng ma long chính đang bay qua Phượng Ngô Sơn, đến các ngươi chỗ đó nhiều nhất nửa giờ. Lý Minh cảnh cáo nói, tốt, đã ma hồn đã phục sinh, vậy ta liền để toàn thể nhân viên đình chỉ chiến đấu. Tối nay hành động dừng ở đây. Khôn thiếu gật đầu nói, nhớ kỹ, ma hồn mục tiêu không chỉ có là thần tộc quân đoàn, chúng ta Phục Cừu thành cũng tại nó kế hoạch công kích bên trong. Tuy nhiên trận doanh chiến chưa mở ra, nó còn không cách nào trực tiếp hướng chúng ta người chơi động thủ. Nhưng là có nó tồn tại, chúng ta thành thị tháp phòng ngự căn bản lên không tác dụng. Cho nên ngươi sau khi trở về cẩn thận chuẩn bị máy móc vũ khí phòng ngự. Lý Minh nói ra, đây là vì cái gì? Đã nó không thể chủ động hướng chúng ta động thủ, cái kia cũng cần phải đối thành thị một dạng a. Khôn thiếu không hiểu hỏi, trong này có bí quyết, địch nhân khẳng định sẽ để ma hồn cùng ma long tại phía trước dẫn đội. Tuy nhiên bọn họ không thể trực tiếp xuất thủ, thế nhưng là một khi bị chúng ta tháp phòng ngự trúng đích, bọn họ lập tức liền có thể phát động phản kích. Đây chính là bọn họ kế hoạch. Lý Minh nhíu mày giải thích nói, trời ạ, ta biết. Khôn thiếu dọa đến thẳng đổ mồ hôi lạnh, tranh thủ thời gian kết thúc nói chuyện riêng. Dựa theo Lý Minh kế hoạch bố trí lên, Lý Minh cũng tranh thủ thời gian tăng tốc thu thập tốc độ. Từng cây cây ngô đồng không ngừng hóa thành bạch quang biến mất. Rất nhanh hạp cốc một bên mảng lớn rừng cây biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lúc này hắn lòng nóng như lửa đốt, vội vã muốn trở về tọa trấn chỉ huy, nhưng là thật vất vả mới tiến vào Phượng Ngô Sơn, nhất định phải hoàn thành Phượng Minh các nhiệm vụ. May ra thu thập cây cối cần thiết thời gian cũng không dài, vài giây đồng hồ thu thập một khỏa, không đầy nửa canh giờ, hạp cốc hai bên cao lớn cây cối đã lác đác không có mấy. Mà Khôn thiếu phát tới tin tức, hắn cũng đã hộ tống thần tộc quân đoàn thuận lợi xuyên qua tòa kia mới chiếm lĩnh thành thị, được mệnh danh là mưa gió thành lãnh địa mới, tiến vào Phục Cừu thành bên trong tránh né lên. Mà lại Khôn thiếu còn phát tới một chương ảnh chụp màn hình, chỉ thấy trong bầu trời đêm vô số cự long kết bè kết đội xẹt qua bầu trời. Tại quần long trước đó, một đầu to lớn màu đen phượng hoàng triển khai hai cánh, ngạo nghễ lướt đi lấy. Nhìn lấy ảnh chụp màn hình phía trên đầu kia màu đen phượng hoàng, Lý Minh hai mắt trừng lớn, nhất thời cảm thấy dị thường nghi hoặc. Đầu này ma phượng thế nào thấy có chút không đúng bộ dáng, chẳng lẽ ma hồn vận khí không tốt, phục sinh sau không thể biến thành diệt thế ma phượng? Phải biết, vì biết rõ ràng diệt thế ma phượng tình huống, hắn lúc trước cẩn thận hỏi thăm qua Hoàng Nhĩ trưởng lão. Tuy nhiên trưởng lão cũng không có thấy tận mắt diệt thế ma phượng bộ dáng. Dù sao thứ này một khi xuất hiện, chỉ sợ thần tộc sớm liền chết sạch. Nhưng là trưởng lão, nhưng từ một số thần tộc trong truyền thuyết thấy qua có quan hệ diệt thế ma phượng truyền thuyết, nói cho Lý Minh, diệt thế ma phượng chính là một đầu toàn thân khói đen lượn quanh. Vô số màu đen hỏa nha đi theo hắc ám vương giả. Hình thể phi thường to lớn, một cái cánh liền có thể che chắn nửa tòa trung cấp thành thị. Thế nhưng là Khôn Thiếu phát tới ảnh chụp màn hình nhưng nói rõ. Ma hồn phục sinh sau cái này ma phượng, hình thể chỉ là cùng phượng ngạn trước khi chết thần thú thân thể giống như đúc. Tuy nhiên cũng là khói đen lượn quanh, nhưng không nhìn thấy cái gì kết bè kết đội màu đen hỏa nha đi theo. Đáng tiếc, ảnh chụp màn hình khoảng cách quá xa, cảnh ban đêm đen nhánh. Hắn không nhìn thấy đầu này ma phượng đỉnh đầu tên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.